PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, Bảo Thạch. Canh Long trước ở trước mặt dẫn đường. Lão đại điếm hậu, đem Tiết Nguyệt cho hộ ở chính giữa. Ba người bọn họ kết trận, chậm rãi hướng đỉnh nơi đi tới. Canh Long, người có phát hiện hay không? Chúng ta đi thời gian dài như vậy, thế nào còn không có đến đỉnh tầng? Phải nói, tượng đá này độ cao có thể không có cao như thế à? Tiết Nguyệt không lý do một câu nói, ngược lại nhắc nhở Canh Long. Kia Canh Long ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn, khi phát hiện bọn họ khoảng cách nóc còn có một khoảng cách rất lớn. Canh Long dừng bước lại, cho Tiết Nguyệt bọn họ mỗi người cũng phát một chai nước thuốc. Nhìn nước thuốc sử dụng qua sau, bọn họ vẫn là tại chỗ đợi, phụ cận cũng không hề có sự khác biệt. Canh Long năng lực cảm nhận dùng được, hướng bốn phía tìm kiếm. Kỳ quái, hết thảy cũng không có vấn đề a. Canh Long tra xét rõ ràng một lần, chắc chắn bốn phía cũng không có vấn đề sao? Hắn ngược lại có chút hồ đồ. Chẳng lẽ nói nơi này chính là như vậy? Nhìn gần, thực ra rất xa. Ba người dừng tại chỗ, ai cũng không hề nhúc nhích. Yên tĩnh bên trong không gian, chỉ có thỉnh thoảng gió thổi quá vù vù âm thanh. Hắc hắc, ta nói Canh Long, tiểu tử ngươi không có trí tuệ chiến sủng sau khi hoàn toàn biến thành ngu đần. Đơn giản như vậy bộ sách võ thuật cũng không có phát hiện. Ta cũng vậy phục người rồi. Long hồn lời nói xuất hiện lần nữa, trực tiếp liền cười nhạo Canh Long. Gia gia của ngươi cũng biết châm chọc, ngươi có bản lãnh đi ra a, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Canh Long đối với cái này long hồn không biết nói gì. Mỗi lần đều là đoán biết giả bộ hồ đồ, nhất định phải chờ đến chính mình không cách nào, lúc này mới bắt đầu tiền đồ chính mình. Đắc lạc, không với ngươi chí khí. Vạn nhất ngươi treo, ta cũng liền ngỏm củ tỏi rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Làm như vậy ta chỉ là vì chính ta. Chờ ta có thể đúc thể thành hình lúc, kia liền không có việc của ngươi rồi. Long hồn cười ha ha. Hắn mục đã đi đến, liền không nữa trêu đùa Canh Long, kêu Canh Long bọn họ đường cũ lui về, lại tới đến đại sảnh bên trong. Canh Long, thấy cái kia môn có hay không? Chỉ các ngươi mới vừa mới tiến vào cái kia môn. Bây giờ cho ta một cước đạp tới. Ngàn vạn lần không nên lười biếng. Kia Canh Long không biết long hồn rốt cuộc là phải làm gì. Bất quá hắn bây giờ cũng là không có chủ ý, chỉ có thể nghe theo long hồn an bài. Loảng xoảng, nhất thanh thúy hưởng, cửa đá kia bị Canh Long đụng phá. Nhìn bên ngoài vẫn là cây cối mọc như rừng, cũng không hề có sự khác biệt. Canh Long mới vừa muốn hỏi một chút long hồn đây là chuyện gì xảy ra. Kia long hồn cuối cùng nói tiếp, được rồi, nhìn thấy ngươi tiểu mỹ nữ kia không có, để cho nàng cống hiến một giọt máu đi ra. Canh Long theo lời đi tới bên cạnh Tiết Nguyệt, đối với Tiết Nguyệt giải thích một phen, nhìn Tiết Nguyệt lập tức liền đưa ngón tay cho cắt vỡ. Máu tươi chảy ra, Canh Long lập tức liền hỏi long hồn đạo, ngươi cái tên này, đến lúc nào rồi rồi, nói chuyện hay lại là một đốn nhất đốn, vội vàng. Nói cho chúng ta biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Long hồn vốn định trêu đùa Canh Long một phen, bất quá hắn cảm giác được cái gì, thanh âm dồn dập, đột ngột la lớn, mau mau nhanh, để cho nàng đem huyết quăng cửa vào địa phương. Nhìn một cái long hồn như vậy hốt hoảng, Canh Long dĩ nhiên là không dám trì hoãn, lập tức liền đem Tiết Nguyệt cho phóng tới cửa, đem trên tay nàng huyết bị quăng ra ngoài. Huyết dịch đụng tới mặt đất thời điểm, nổ vang đột ngột phát ra. Canh Long bọn họ nhìn ngoài cửa cảnh tượng đại biến, vốn là xanh tươi tốt cây cối không thấy, cướp lấy chính là bầu trời màu lam. Cuồng phong gào thét, nhanh chóng tràn vào trong đại sảnh. Canh Long bọn họ qua một hồi lâu, này mới đứng vững thân hình. Ai, hay lại là chậm một bước. Đắc lạc, còn lại tự xem các ngươi tạo hóa. Long hồn lời nói xong liền tiếp tục nghỉ ngơi, không nữa lý tới Canh Long. Kia Canh Long bất minh sở dĩ, cảm giác bọn họ giống như là bị thứ gì cho nâng. Hắn đi ra cửa động, nhìn đến bây giờ bọn họ đúng là ở trong bầu trời. Mà dưới chân chính là một cái chính dương cánh đại bàng. Kia Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Nhìn kia đại bàng dương cánh bay lượn. Hướng xa xa bay đi. Oa, chúng ta lại là ở trên trời a. Tiết Nguyệt với lão đại cũng chạy ra. Khi phát hiện bọn họ là ở trên trời bay lượn sau. Tiết Nguyệt vui vẻ cười lên ha hả. Canh Long không biết này đại bàng là muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Hắn đi trở về đến đại sảnh. Nhìn lúc này thang lầu đã là có thể thấy rõ ràng. Khoảng cách đỉnh đầu cũng không xa. Hắn nhớ tới lúc ấy lần đầu gặp tượng đá lúc. Bị tượng đá con mắt đau nhói sự tình tới. Ngược lại nhàn vô sự. Canh Long liền theo thang lầu đi lên. Suy nghĩ đi tìm tòi kết quả. Không có huyễn cảnh quấy nhiễu. Canh Long hành động tốc độ rất nhanh. Hắn chẳng qua là một hồi công phu. Liền đi tới tượng đá nóc. Nhìn kia tượng đá con mắt vị trí. Một viên bảo thạch chiếu lấp lánh. Để ở nơi đó. Canh Long tiến lên mấy bước. Cẩn thận hướng kia bảo thạch nhìn. Hoặc là bởi vì Canh Long ở bên trong duyên cớ. Lần này hắn ngược lại không có cảm giác đau nhói. Chắc chắn kia bảo thạch không có tổn hại sau. Canh Long tiến lên đem bảo thạch cho cầm lên. Ông, cũng chính là bảo thạch nơi tay thời điểm. Canh Long chỉ cảm thấy đầu một mộng. Đến khi ý thức sau khi khôi phục lại. Canh Long nhìn mình lại là xuất hiện ở một ngồi trên đại điện. Bốn phía đại điện vô số binh sĩ đứng. Giống như là đang nghênh tiếp người nào. Canh Long đi ra đại điện. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Lại để cho nhiều người như vậy cam nguyện thần phục. Bất quá chỉ là Canh Long đi ra đại điện một khắc kia. Đầu tiên dọi vào hắn mi mắt chính là ngay phía trước kia một người thật cao tượng đá. Chính là theo chân bọn họ phát hiện tượng đá như thế. Chuyện này, Canh Long vừa nghĩ đến phụ cận nhìn một chút. Kia bên dưới tượng đá có hay không có đại bàng nâng. Sau lưng một trận táo tạp âm thanh truyền tới. Bên trong đại sảnh tụ tập mọi người cũng chạy ra. Bọn họ cũng quỳ sụp xuống đất. Hướng tượng đá tham bái. Bọn ngươi làm phản người. Các ngươi hủy ta gia viên. Sát vợ ta. Hiện nay còn hy vọng nào ta đi cứu các ngươi. Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Tượng đá không lý do lên tiếng. Nhưng là để cho Canh Long hết sức kinh ngạc. Đến lúc này, Canh Long mới biết. Tượng đá nguyên lai là sống. Đại thần. Chúng ta căn bản cũng không biết hắn là nhà của ngươi nhân a. Xin ngươi hãy cứu lấy chúng ta đi. Mọi người thanh âm cầu khẩn phát ra. Bọn họ không ngừng dập đầu. Khẩn cầu lấy được tượng đá tha thứ. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế. Các ngươi đám này hèn mọn nhân loại. Hưởng thụ lão thiên đối với các ngươi trừng phạt đi. Tượng đá phẫn nộ gầm thét một tiếng. Phóng lên cao. Trực tiếp liền rời khỏi nơi này. Không có tượng đá bảo vệ. Chảy băng băng hồng thủy từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp liền hướng mọi người đánh vào tới. Tiếng kêu cứu. Tiếng khóc kêu vang lên. Bị kinh sợ mọi người chạy trốn tứ phía. Nhưng là bọn hắn nơi nào có thể chạy qua vô tình hồng thủy. Trong khoảnh khắc, mọi người đều bị hồng thủy bao phủ lại. Chung quanh hết thảy đều khôi phục yên lặng. Canh Long treo lập trên không trung. Hắn đem hết thảy đều thấy rõ. Ngay tại hắn than thở này tàn nhẫn vô tình thời điểm. Trước mắt hình ảnh nhất truyền. Cuối cùng lại đi tới tượng đá trước mặt. Nhìn lúc này tượng đá có thể là xuất hiện ở bọn họ phát hiện địa phương khác. Một đôi mắt lấp lánh có thần. Nhìn phương xa. Đột ngột. Tượng đá cuối cùng đưa hai tay ra. Trực tiếp đem chính mình một con mắt cho đào hết. Không có con mắt tượng đá lập tức liền nứt nẻ cứng rắn. Đến cuối cùng hoàn toàn biến thành thạch đầu bộ dáng. Lại không có một chút linh khí. Canh Long nhìn cẩn thận. Con mắt lúc rời tượng đá sau. Lập tức biến thành hắn vừa mới thấy bảo thạch bộ dáng. Này bảo thạch ở tượng đá hoàn toàn cứng ngắc trước. Bị dùng sức ném tới phương xa. Biến mất không còn tăm hơi mất tam. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.